Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, thi đế. Nhắc nhở cái gì nhắc nhở? Này Lâm Phi với đường Thiên Đô, dọc theo đường đi như thế vô tình vô nghĩa, lại nơi nào là Phương Đoan sư huynh nghĩ tới? Nếu là mình vô dụng, chỉ sợ cũng với Phương Đoan một cái đãi ngộ, ngược lại cũng không phải là cái gì đại sự. Để cho bọn họ ăn một chút đau khổ cũng tốt. Xem bọn hắn còn dám hay không lớn lối như vậy. Nghĩ tới đây, Tề Duyệt đã là hoàn toàn đem lời nuốt vào. Chỉ là bước chân lặng lẽ hướng lui về phía sau mấy bước. Quyết định chủ ý muốn xem một lần náo nhiệt. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại đường Thiên Đô giống nhau thường ngày như vậy xuất thủ. Phát ra một đạo kiếm quang. Đi hái kia hỏa nguyên hoa thời điểm. Cũng chỉ thấy phía trước nham tương chính giữa. Chợt kim quang chợt lóe. Đi theo. Cũng chỉ thấy một cái cao hơn nửa người cự trảo. Một cái từ nham tương chính giữa chui ra. Hướng kia một đạo kiếm quang. Năm ngón tay khép lại. Chợt cầm hạ. Kia một đạo kiếm quang chính thật tốt. Bị này nắm chặt gói ở trong lòng bàn tay. Này nắm chặt không biết mang theo cái dạng gì cự lực. Ngược lại làm năm ngón tay khép lại lúc. Cũng chỉ nghe được một trận trầm muộn tiếng nổ vang, ầm ầm vang lên, một cổ lực lượng cường đại tràn ngập ra, khiến cho chung quanh hồ dung nham bạc, đều là tạo nên tầng tầng rung động. Lúc này, là có thể nhìn ra đường Thiên Đô phản ứng, kia bàn tay khổng lồ xuất hiện đột nhiên cực kỳ, từ xuất hiện đến cầm kiếm quang, từ đầu đến cuối cũng bất quá là chốc lát mà thôi. Đường Thiên Đô nhưng là trực tiếp thúc dục nổi lên bất diệt kiếm thể. Vô mấy đạo kiếm quang từ trong cơ thể lan tràn ra. Giống như một đạo rậm rạp chằng chịt kiếm quang la võng một dạng hướng về kia bàn tay bao phủ xuống. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy võng kiếm với bàn tay khổng lồ tiếp xúc nơi. Một trận dày đặc kim loại tiếng va chạm vang lên. Bàn tay khổng lồ mặt ngoài ánh lửa văng khắp nơi. Nhìn một cái. Chính là trên trăm đạo kiếm quang chém xuống. Nhưng là kia bàn tay khổng lồ nhưng thật giống như là kim quang không xấu như thế. Chính là chống giữ này mấy trăm đạo kiếm quang chém xuống. Không có bị thương gì. Vừa lúc đó, ở nơi này vô mấy đạo kiếm quang bên trong. Chợt có một đạo nhất vai u thịt bắp kiếm quang. Tựa như là một đạo giống như sao băng. Hướng bàn tay khổng lồ ầm ầm chém xuống. Đây chính là đường Thiên Đô. Bất diệt kiếm thể bản thân liền là đem tự thân trở thành kiếm tới chui luyện. Đường Thiên Đô đây là dùng cái này thân hóa kiếm. Chém ra tự thân một kiếm. Một kiếm này đông lại đường Thiên Đô toàn bộ tinh khí thần. Mang đến một loại vô cùng cường đại. Chỉ cần không phải chênh lệch cảnh giới quá lớn. Tại đồng bậc bên trong. Không có người nào có thể đỡ nổi một kiếm này. Quả nhiên, khi này một kiếm chém sau khi đi lên. Quyển kia tới ra cũng không có thương tổn được một chút kim sắc bàn tay khổng lồ. Nhất thời xuất hiện sơ hở. Bị rạch ra một đạo thật dài vết kiếm. Trong đó hiển lộ ra sành sạch kim sắc máu tươi. Mang theo nhiệt độ cao. Lóng lánh kim sắc ánh sáng nhạt. Phảng phất trong vết thương chảy ra. Đều là hòa tan hoàng kim. Mắt thấy kia kiếm quang thế như trẻ tre. Liền muốn đem này bàn tay khổng lồ. Dọc theo kia đạo kiếm vết. Cho chém thành hai khúc thời điểm, nhưng là lại có biến hóa, chỉ thấy được kia bàn tay khổng lồ không chỉ không có thối lui. Ngược lại là chợt từ trong nham tương, hướng ra phía ngoài đưa ra ngoài, chỉ là một chưởng, liền đem đường Thiên Đô biến thành này một đạo kiếm quang. Cho trực tiếp đánh bay ra ngoài, nóng bỏng hồ dung nham bạc, nhất thời lan lộn, từng cơn sóng gợn hướng bốn phía đẩy ra. Nham tương sâu bên trong truyền đến một mảnh tiếng vang trầm trầm. Phảng phất là có nào đó tồn tại. Đang từ nham tương sâu bên trong. Nhanh chóng tuôn trào ra. Đi theo. Cũng chỉ thấy một cái to lớn cánh tay. Chợt phá vỡ nham tương. Chui ra. Cánh tay này toàn thân giống như hoàng kim đổ bê tông. Mặt ngoài chảy xuôi nóng bỏng ngọn lửa. Lộ ra một cổ cường đại vừa kinh khủng uy thế. Trọng yếu nhất là. Ở nơi này cánh tay bên cạnh, lại vừa là có giống nhau như đúc cánh tay màu vàng óng. Từ nham tương trong hồ, chợt chui ra, này đôi cánh tay xuất hiện sau đó. kia thô giáp rộng lớn bàn tay. Đó là đè ở hồ dung nham bên bờ. Đi theo, cũng chỉ thấy theo này đôi cánh tay dùng sức. Kia hồ dung nham bạc kịch liệt cuồn cuộn. Nóng bỏng nham tương hướng hai bên tách ra. Giấu ở hồ dung nham bạc sâu bên trong thân thể khổng lồ. Đó là ở một chút xíu tránh thoát mà ra. Bắt đầu chỉ là đầu. Phía sau là cổ, thân thể. Cuối cùng hai chân bước lên mặt đất sau đó. Này một con vật khổng lồ đó là hiển lộ mà ra. Một cổ khí tức kinh khủng. Nhất thời tràn ngập ra. Loại khí tức này sau khi truyền ra. Tề Duyệt đám người. Đều là một trong lăng. Thật quá đặc biệt. Nói như vậy. Có thể ở nơi này địa hỏa nguyên mạch chính giữa sinh tồn. Phần lớn là tuân theo lực hỏa diễm yêu vật. Tỉ như đầu kia sống lại hỏa yêu đế. Chính là đại biểu trong đó người. Một thân lực hỏa diễm. Nhất định là kinh thiên động địa. Nhưng là, bây giờ này trong hơi thở, ngoại trừ kia dâng trào lửa nóng khí tức bên ngoài, lại là vẫn tồn tại một cổ chỉ có ở trên thi thể. Mới có thể tồn tại âm khí. Hơn nữa này cổ âm khí nồng đậm cực kỳ. Hóa thành vụ, cuối cùng nhanh chóng tràn ngập ra. Sương mù màu xám che giấu chu vi trăm trượng, bao phủ khắp hồ dung nham bạc. Trong lúc nhất thời, một cổ âm lãnh thi khí, với vẻ này dâng trào lực hỏa diễm tướng hỗn hợp, hai cổ hoàn toàn không đồng lực lượng, ở nơi này trong không gian giao hội, khiến cho một nửa nham tương nhanh chóng đông, trở thành màu xám cố thể, một nửa nham tương càng thêm thịnh vượng, sóng lửa cuốn lên, nóng bỏng lực cuốn tứ phương, mà ở này dị tượng chính giữa, chính là đứng vững vàng một cái kỳ dị quái vật, nó thoạt nhìn là một cái nhân hình. Cao mấy chục trượng, toàn thân kim hoàng vẻ, trên người trải rộng kim sắc miếng vảy, một cổ thi khí, giống như từng đạo dải lụa màu xám, ở chung quanh nó lượn lờ. Này thi khí vô cùng băng lãnh, lượn lờ giữa tiếp xúc được kia nóng bỏng miếng vảy, đó là phát ra, suy suy, âm thanh, nhanh chóng tiêu nhị mất tam, nhưng là thoáng qua giữa, lại sẽ có liên tục không ngừng thi khí. Theo hắn trong cơ thể lan tràn ra. Này, đây là thi đế. Tề Duyệt nhất thời trố mắt nghẹn họng. Vốn là tuy là dự liệu được. Nơi này nhìn nơi này khí thế cường đại. Còn tưởng rằng vậy là cái gì tuân theo địa hỏa nguyên mạch mà sống yêu vật. Nhưng mà yêu vật tại sao có thể có cái gì thi khí? Thấy trước mắt quái vật này. Tề Duyệt mới bỗng nhiên biết. Đây rõ ràng là một con thi đế. Nhưng là cái này không hợp lý a. Thi thể tuy là có thể thành đạo, nhưng đều là ở cực âm nơi sinh ra. Coi như không phải là cực âm nơi, vậy cũng chắc chắn sẽ không là loại này cực dương chỗ. Này cũng cái quỷ gì? Trong lúc nhất thời, Tề Duyệt cả người cũng mộng ép. Nhưng là, bất kể như thế nào đi nữa mộng bức, đều là không cách nào ngăn cản này thi đế xuất hiện. Theo thi thể này hoàn toàn từ trong nham tương chui ra. Kia khí tức kinh khủng. Lại cũng không có bất kỳ ngăn che. Phô thiên cái địa tràn ngập ra. Như là phát hiện có người xâm phạm lãnh địa mình. Chợt một búa ngực. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm. Trong lúc nhất thời. Tiếng vang cực lớn đinh tai nhức óc. Phía trên thạch bích đất sét lã chã hạ xuống. Nham tương trở nên sôi sùng sục. Lúc này. Đường Thiên Đô còn vừa vặn nghênh đón. Chỉ thấy được Đường Thiên Đô trường kiếm trong tay run lên. Nhất thời thiên bách đạo kiếm quang. Bắn tán loạn mà ra. Ở nơi này thi đế kia một thân kim sắc trên lân phiến. Cũng chỉ thấy mảng lớn tia lửa. Văng khắp nơi bay ra. Bị này thiên bách đạo kiếm quang bị giặt sạch một lần. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.